Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 325. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 325, chuyên nghiệp hố chủ từ kế tiếp, sở hữu sư tỷ nhóm liền bắt đầu mỗi người tự hiện thần thông, cầu thần thủy ban ở cảnh tượng mấy độ dẫn người gây cười. Trong đó một vị tỷ tỷ đi lên liền ôm bàn thờ chân bàn, khóc lóc nỉ non mà cầu thần thủy đại đại ban cho, nói được chính mình giống như muốn đi cứu vớt toàn thế giới dường như vĩ đại. Kết quả thần thủy nửa điểm phản ứng cũng chưa cho nàng, vị này tỷ tỷ vốn nên xuống sân khấu, lại chính là muốn ở thần thủy đại đại trước mặt lại soát hai lần tồn tại cảm, cuối cùng bị hắc một khuôn mặt đệ nhị phong phong chủ Dương Hề dung túm đi. Bị kéo lúc đi, này tỷ tỷ một đường kia kêu một cái khóc a, nơi nơi túm các vị sư tỷ đùi đương cây cột ôm, làm cho vài vị sư tỷ sắc mặt xấu hổ không thôi, cuối cùng Dương Hề dung không thể nhịn được nữa, một cái tát bổ vào hùng hài tử sọ não thượng, phách hôn mê đem nàng cấp kéo đi rồi. Kiều Mộc một đầu hát tuyến, lúc này mới hiểu được nguyên lai đệ nhị phong là cái chuyên gia đậu bỉ địa phương. Đệ nhất phong các đệ tử cầu thủy quá trình liền tương đối bình thường điểm, chỉ là làm Kiều Mộc tức giận là, liền nàng đại sư tỷ từ san san, đều không có cầu đến kia phá thủy một giọt thủy. Ban ân, toàn bộ đệ nhất phong liền hai người đạt được một giọt thủy. Quả thực buồn cười, quảng cáo, vì thế Kiều cô nương đối này đoàn thủy ấn tượng cũng không chấp nhận trực tiếp lên cấp vì chán ghét. 29 danh sư tỷ cầu đến thần thủy mới 9 người. Đối này, tông chủ còn nhẹ nhàng thở ra, đầy mặt sung sướng mà nói cho đại gia thần thủy đại nhân hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm đát. Kiều Mộc chỉ có ha hả mà chống đỡ. Đột nhiên, mọi người đều sôi nổi quay đầu nhìn về phía nàng, Kiều Mộc vẻ mặt mạc danh, đứng không nhúc nhích. Từ san san vội nói, tiểu sư muội tới phiên ngươi, đi thôi. Đóa Á hướng nàng cầm quyền, ở một bên nhi khuyến khích nói. Tiểu sư muội nỗ lực nhiều cầu xin thần thủy đại nhân, ngươi khẳng định hành. Kiều Mộc căn bản không muốn đi cầu kia đoàn ngạo kiều thủy. Ha ha, nàng sẽ đi cầu người. Đừng nói giỡn, kiếp trước chẳng sợ càng khổ nhật tử, nàng cũng chưa cầu quá cái quỷ gì, hiện tại đi cầu một giọt thủy. Hừ, chỗ nào mát mẻ chỗ nào đi. Không cần, Kiều Mộc vẻ mặt hứng thú thiếu thiếu biểu tình, xoay người liền đãi rời đi, nhưng mà bán ra một bước nhỏ sau liền như thế nào đều đi tới không được, cả người có chút cứng đờ mà đưa lưng về phía mọi người, dùng sức lôi kéo tiểu bước chân. Ni mà không kéo động, chỉ có nàng chính mình rõ ràng, dưới chân bị một cổ trong suốt cây mây cấp quấn lấy, chết sống không cho nàng động. Ta là cái đi, chết cầu cầu lại bắt đầu hố chủ nhân, thượng A, không thể túng, đi lên đem kia đoàn thủy bắt lấy. Hoa hoa hoa, kia chính là vạn năm khó gặp thánh thủy hoa, ngao ngao ngao. Người một thân cây, cương nhiên học nổi lên sói chu, người đến nỗi kích động như vậy sao? Lại nói cái nào túng, người nào chỉ mắt thấy đến cô nương ta túng, kia kêu khinh thường được chứ? Tông môn những người khác nào biết đâu rằng tiểu cô nương lúc này tình cảnh còn một cái kính vây đi lên mồm năm miệng mười nói. Tiểu sư muội cái này yêu cầu. Đồ đệ nột nơi đây cầu được thần thủy cùng ngươi mấy năm trước sơn môn chỗ dung nhập thần thủy nhưng không giống nhau a, cái này độ dày là ngươi ngay lúc đó 8 lần không ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một giọt liền cung cấp với ngươi năm đó 8 tích, ngươi nhưng đừng ngây ngốc từ bỏ cơ hội a. Dương Hề Dung tận tình khuyên bảo một phen lời nói, lập tức tao tới mộ dung tầm xem thường tương đãi. Kêu ai đồ đệ đâu, suốt ngày loạn nhận đồ đệ, đã bao nhiêu năm vẫn như cố tà tâm bất diệt. Mộ Dung Tầm hừ một tiếng, Kiều cô nương thu hồi bước chân, hắc vững vàng khuôn mặt nhỏ lại xoay người, ánh mắt lăng liệt mà trừng mắt kia tích thủy. Gì, vì sao cảm thấy tiểu sư muội người tới không có ý tốt? Chúng đệ tử về phía sau lui hai bước, Kiều Mộc cộp cộp cộp chạy lên đài giai, tay nhỏ nhất chiêu, màu đen thước chấp tới trong tay. Tông chủ cùng ba vị phong chủ Mộc Lăng khẩu ngốc hãi hùng khiếp vía mà đồng thời vươn tay. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.